Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, đệ 908 trang. 1. Hoắc Linh Quân Chủ Vinh Dự Huân Chương. Ở đế quốc nội có được cường đại quân võ cộng chính trị quyền hạn. Có điều động 7 cấp nội quân đội quyền hạn. Cũng có thể mệnh lệnh tam phẩm dưới chính quan quyền hạn. Thuộc tính kỹ năng vì tuyệt đối miễn dịch 3 giây. Có thể kháng cự đại tướng cấp một kích, nhưng phát ra đại tướng cấp công kích một lần. Làm lạnh thời gian 3 thiên, 2. Bất tử hoàng thời gian giản bút. Hoắc Linh quân chủ tu luyện bút ký. 3. Võ thể trang phục. Hoắc Linh quân chủ thể thuật tu luyện bút ký cộng tăng ích võ thể tu luyện huyết vương tủy dược tề. 4. Hoàng lâu tìm hiểu 1 năm quyền hạn. 5. Huyết hoàng quả. Vương tộc bên trong đào tạo ra tinh luyện thả tăng tốc huyết mạch trưởng thành siêu hy hữu trái cây. Phù Xuyên lúc ấy liền một ý niệm. Đều muốn a. Quá làm giận. Vì cái gì muốn năm tuyển nhị? Không thể đều cấp sao? Ta không xứng sao? Hảo đi, là không xứng. Rốt cuộc này đó khen thưởng bức cách quá cao, một hai phải tuyển hai cái. Đây là cái gì cực kỳ tàn ác khổ hình? Phù Xuyên có chút nôn nóng. Qua một hồi lâu mới đứng vững. Trung quy tiến hành rồi bài trừ pháp, đệ nhất loại nàng yêu cầu. Bởi vì đã hoàn toàn đắc tội đã chết tương dạ đế quốc. Thanh danh cũng đánh ra đi. Đối phương hiện tại khẳng định coi nàng vì cái đinh trong mắt. Khác không nói. Cái kia đại tướng liền đối nàng hận thấu xương. Rốt cuộc bình sinh mặt mũi đều bị nàng đạp lên dưới chân. Không giết nàng như thế nào cứu lại hắn ở tương dạ đế quốc danh vọng. Cho nên 89/10 sẽ dùng các loại thủ đoạn ám sát nàng. Kế tiếp chỉ cần nàng ra ngoài đến đế quốc cao võ không có bao trùm địa phương. Tỉ như rời đi Hoàng Lăng Châu, đối phương liền rất khả năng viễn trình đuổi tới cũng thư sát nàng, đại tướng cấp. Xa xa tỏa định nàng liền có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Không thể chê, cho nên nàng cần thiết có cái bảo vật bằng thân, Phù Xuyên trực tiếp xác định Hoắc Linh quân chủ. Vinh dự huân chương, sau đó xem phía dưới mấy cái, huyết hoàng quả từ bỏ. Bởi vì ta dùng truyền thừa chỉ liền có thể đạt tới hiệu quả. Tuy rằng nó thực quý giá, nhưng lựa chọn cơ hội có thể để lại cho mặt khác. Hoàng lâu 1 năm quyền hạn từ bỏ, bởi vì hoàng lâu quyền hạn có thể từ địa phương khác được đến. Cần thiết tuyển không thể thay thế bảo vật cho nên chính là Hoắc Linh quân chủ thời gian giản bút. Cùng võ thể trang phục nhị tuyển 1, Phù Xuyên nghĩ tới đêm phi lĩnh thi thể. Cũng nghĩ đến trên người hắn sủng võ, nheo lại mắt. Nàng tất nhiên muốn chuẩn bị lộng võ thể. Này võ thể trang phục là đưa than ngày tuyết cho nên. Nàng tuyển thời gian giản bút vì cái gì? Bởi vì thời gian giản bút mặt sau ghi chú là Hoắc Linh quân chủ tu luyện bút ký. Nàng hợp lý suy đoán bên trong cũng có quan hệ với võ thể tu luyện cùng thể thuật chỉ đạo. Mà nàng tuyển cái này thân phận duy nhất mục tiêu chính là thời gian, Hoắc Linh quân chủ là bất tử. Hoàng tộc trong lịch sử nổi danh minh quân, hắn thiên phú không phải là nhỏ, thời gian hiểu được rất mạnh, chẳng sợ hoàng lâu bên kia khả năng có bất tử hoàng tộc lịch đại cao thủ di lưu tu luyện hiểu được. Lịch đại đế vương hiểu được lại không ở trong đó bọn họ kế thừa chính là chính thống nhất. Cường đại nhất truyền thừa, Phù Xuyên thậm chí hoài nghi Hoàng Thanh Huyền năm đó bắt được cũng đều. Là lịch đại quân chủ tu luyện bút ký, bởi vì thiên đô quận chúa vừa mới nói hắn 10 năm trước nhất. Minh kinh nhân vào xích diệu tháp sau. Lúc ấy thượng vị không lâu đế vương ban cho hắn bảo vật. Sau lại hắn liền ở xích diệu tháp trung triển lộ hoàng sát lực nghịch chuyển thủ đoạn. Cuối cùng trở thành trung ương học cung đỉnh cấp đại lão, Phù Xuyên phỏng đoán Hoàng Thanh Huyền. Loại này năm đại thân vương cường đại nhất một mạch tiêu chuẩn người thừa kế. Từ nhỏ được đến tài nguyên đều là tốt nhất, liền tính là huyết hoàng quả này đó khen thưởng, vẫn là truyền thừa chỉ cùng hoàng lâu tìm hiểu, đều là bọn họ đã tiêu hóa quá tài nguyên, không đủ để đạt thành như vậy cường tăng lên. Đại khái suất là đế vương tặng cùng bí tịch loại đồ vật. Đạt thành hình thái ý thức ngộ đạo, nàng đối Hoàng Thanh Huyền đánh giá rất cao. Dùng người này đương tham khảo, quyết đoán làm lựa chọn, xác định sau. Hai cái bảo vật vào tay. tính lên đều là vô pháp trực tiếp tăng ích tự thân thực lực đồ vật. Nhưng là nàng yêu cầu là được, Phù Xuyên cầm đồ vật đi ra ngoài. Quay đầu lại thấy Thần Võ Vô Quy cũng lãnh đồ vật. Người nọ cùng Hoàng Thanh Mạt những người này, xa xa mà nhìn nàng. Có chút người do dự muốn hay không lại đây chào hỏi. Nhưng không đợi bọn họ do dự ra kết quả, Phù Xuyên xem cũng chưa xem bọn họ, trực tiếp đi rồi. Hoàng Thỏ Thỏ, Thời Kính tỷ tỷ quả nhiên cao lãnh, đều không thích cùng nam nhân thúi nói chuyện. Bá Đồ, ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng Thỏ Thỏ liếc qua sắc mặt khó coi Hoàng Kinh Dạ. Không có a, ta chính là cảm thấy có chút người được tiện nghi khoe mẽ. Chỗ tốt bắt được tay liền tính, còn thế nào cũng phải hại nhân tính mệnh. Ta xem thường, người này bị võ khảo hạ đoạn trực tiếp đào thải. Nhưng tổng phân bãi ở kia, đảo cũng ở 50 danh trong vòng. Tự nhiên cũng có thể tiến trung ương học cung. Chỉ là xếp hạng xa ở phía sau. Phản bị bọn họ này đó đã từng không bằng người của hắn ném ở phía sau. Mà học cung là thực xem thi đại học thành tích. Chờ báo danh kia sẽ có thể bắt được tương quan xếp hạng khen thưởng. Tương đương trước bắt được tài nguyên cất cánh, muốn nói vương tộc bên trong phía trước ti đại bộ. Phận chạm Hoàng Dạ Lan. Nhưng đó là bởi vì người sau đích xác thắng mặt đại. Từ đầu tư góc độ bọn họ lựa chọn cũng không sai, nhưng từ tình cảm đi lên nói. Không ít người cũng không thích Hoàng Dạ Lan. Thả càng không thích huyết thống không cao toàn dựa ân sủng được đến quá nhiều tài nguyên mà quật. Khởi Hoàng Kinh Dạ, người này từ nhỏ được đến huyết hoàng quả có lẽ so Thiên Đô quận chúa đều nhiều, nàng lời này là đang nói Hoàng Dạ Lan, cũng có thể là nói Hoàng Kinh Dạ, bởi vì người này rõ ràng là dựa vào ân sủng đoạt được tài nguyên thượng vị. Một hai phải bày ra Hoàng Thanh Huyền Thần Võ Vô Quy bọn họ cái loại này thuần thiên nhiên thiên. Chi kiêu tử tư thái, tự nhiên làm người chán ghét, ngày thường mọi người xem hắn thanh thế cường. Đều nhịn vài phần, hiện tại ngươi gặp nạn, ta đây nhưng bảo trì không được phong độ, dù sao Hoàng Thỏ Thỏ không nhịn xuống. Châm chọc mỉa mai vài câu, Hoàng Kinh Dạ đáy mắt càng thêm âm trầm. Lại không có nói cái gì, xoay người đi rồi, đăng cao ngã trọng. Trước đây bọn họ sau lưng nói Phù Xuyên, hiện tại chính mình ăn quả đắng, mà loại này vinh dự thượng chênh lệch còn chỉ là bắt đầu. Không thấy Hoàng Dạ Lan đều bắt đầu điệu thấp sao? Vương Đình, đế vương đã thấy được quốc khố bên kia bị lấy đi rồi hai cái bảo vật. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không ngoài ý muốn Phù Xuyên lựa chọn. Bên người mang mặt nạ tái nhợt người hầu thấp giọng nói. Bệ hạ tựa hồ thực thưởng thức Thời Kính điện hạ. Vì sao không triệu kiến? Cô lại không phải bảo vật. Thấy lại không thể ngộ đạo. Có cái gì hảo thấy? Thả thấy. Ta còn phải ban thưởng, đế vương lương bạc, nhàn tản trung mang theo vài phần không chút để ý, nhưng dưới ngòi bút xử lý chính vụ tốc độ lại cực nhanh. Hết chương.